Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 816, nơi này không ai biết chết lại. Người chính là hạ bút truyện xưa nhân vật chính, Tần Dương phất phất tay, rất thành khẩn an ủi ra, cái gì bút cho ngươi, ngươi đến viết loại này nói nhảm, vẫn là đừng nói nữa. Mọi người có thể chết đến nơi này gặp nhau, cũng còn có bản thân ý thức, cũng coi là chết đi duyên phận, khách khí một chút tốt bao nhiêu, chém chém giết giết rất không ý tứ. Nói, Tần Dương nhìn gãy mất đại bút, đem thu lại, tiện tay nhét vào trong lồng ngực của mình, tại thuận tay hoàn thành luyện hóa, ra nâng cao mắt cá chết, nhìn chằm chằm Tần Dương trong ngực, tâm thái bạo tạc. Lại có chút hối hận, trải qua thời gian dài yên lặng, lần này bị tức nổ chuyện, ngược lại để ý thức của hắn khôi phục càng nhiều yên lặng ký ức nổi lên, cả người đều trở nên tươi sống một chút. Ngươi bắt ta bút làm gì? Quay lại ta xem một chút, có thể hay không cho sửa chữa tốt, chính ta biết tu, không, ngươi sẽ không, cảm ơn ngươi lễ vật, đều đưa cho mình. Nào có lại cho trở về đạo lý, nhất là căn này đại bút, mãi cho tới nơi này, thu hoạch duy nhất, thứ một món lễ vật, như thế có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, đương nhiên muốn trịnh trọng thu lại. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn thật lâu, da ấm ngồi xuống lại, trừng mắt một đôi mắt cá chết, cùng chết không nhắm mắt giống như. Tần Dương quyền đương không nhìn thấy. Mở ra cất giữ điển tịch, lật ra đến một bản hắn cảm thấy rất có ý tứ du ký. Đem sách đưa cho ra, đừng tức giận, cho người quyển sách nhìn xem, giải buồn. Mặt khác, người chớ cúp ta thân thiết với người quen sơ, dù sao chúng ta đều đã chết, cũng đừng che giấu chơi uyển chuyển. Ta liền nói thẳng, người dạng này chúng chủ viết sách, khẳng định là không được. Thật gặp được ta như vậy thích thú, ngươi để cho ta ở bên trong lại đợi 100 năm. Ta cũng không biết phiền, nếu là ngươi lại chơi sáo oa đào sâu một điểm, đào được một thế giới khác, ta ở bên trong phơi nửa ngày mặt trời, chơi nửa ngày trò chơi, chơi 1000 năm ta cũng không biết dính, ngươi dạng này sớm tối đến tức chết, ra nghe không biết rõ, nhưng đại khái ý tứ lại minh bạch. Hắn là thật hối hận, quên tại trong chuyện xưa, nhưng thật ra là có thể tính thật, ở bên trong vượt qua mỗi một ngày, đều lấy chân thực làm cơ sở. Đối với một người chết mà nói, nơi đó xác thực mới tốt địa phương, bất quá tức thì tức, có xét nhìn, vẫn là phải nhìn, cái chỗ chết tiệt này, đừng nói xét, liền cái có thể nói chuyện người đều không gặp được hai. Có thể có bản thân ý thức, hắn đều quên cái trước là lúc nào gặp phải, cầm sách nhìn mấy lần, già lập tức nhíu chặt lông mày, đây là chữ gì, sao nhỏ quái dị như vậy, ha ha ha, Tần Dương hết sức vui mừng, này lại chết thời gian nhất định phi thường lâu, hắn cái niên đại này văn tự cũng không nhận ra, suy nghĩ một chút, khảo một phần cái niên đại này văn tự từ điển. Đem truyền cho ra, ra ôm du ký, nhìn say sưa ngon lành, điển hình tử trạch mê mẩn, đợi đến ra nhìn một hồi, Tần Dương lật ra đến hai cái linh quả, ném cho đối phương một, trước ngươi làm sao không giết ta, ý thức của ta lâm vào câu chuyện, chân thân là ở bên ngoài, ấn lý thuyết, ngươi hẳn là có cơ hội trực tiếp giết ta, ra cầm linh quả, phóng tới ngòi bút, tham lam ngửi ngửi, tự là nhịn ăn, ta chẳng lẽ không biết, chúng ta căn bản nếm không đến hương vị a. Úp, ta quên, Tần Dương lại lật lật, lật ra đến hai cây linh hương, xoa một chút, phát hiện không có điểm, hắn đều đã chết, ở đâu ra dương khí đi điểm, dùng lửa đốt lên linh hương, đưa cho ra một cây, hai người đem linh hương cắm ở linh quả. Duỗi cổ, đột nhiên khẽ hấp, linh hương phi tốc thiêu đốt, linh quả cũng phi tốc khô nguy, hóa thành cho bụi. đồng thời, thơm ngọt trơn ngọt, hỗn tạp cỏ cây mùi thơm ngát, rót vào hai người não hải, dường như thật ăn một linh quả, thậm chí mùi vị so khi còn sống, còn tốt hơn nhiều lắm, tất cả chi tiết đều phảng phất bị phóng đại. Tần Dương trở về chỗ hồi lâu, chậm rãi mở to mắt, khó trách người chết như thế hướng tới người sống thế giới. So sánh một chút trước mắt, so sánh tổn thương kéo căng, da đấm vào miệng, dư vị không ngừng, thậm chí liền linh quả cuối cùng hóa thành tro bụi, đều thu thập lại, không có bỏ được vứt bỏ, ta đều nhanh quên, linh quả vốn là mùi vị như thế nào rồi. Thật tốt, cảm khái xong sau, da mới nói, ta giết ngươi làm cái gì? Chúng ta đều đã chết, nơi này không ai biết chết lại, chỉ biết biến mất, làm cũng không tiếp tục nhớ kỹ mình là ai, cái gì đều không nhớ, bên ngoài cũng không ai nhớ ngươi, mới thật sự là hư vô tiến đến, ta không có cách nào lại giết ngươi một lần, cũng không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn cho ngươi cùng ta tranh lưu, để cho ta bước ra một bước cuối cùng, nhảy ra mảnh này trầm luân hắc hải. Nào nghĩ tới, ngươi người này thật quái, tại trong chuyện xưa công việc nặng nhọc, vậy mà không hào hào chân quý, ngược lại đều ở nhà mấy chục năm, càng nghĩ càng không rõ, nào có loại người này, mỗi ngày đều ở nhà, đại môn không ra nhị môn không bước, ra chỉ thiên mạc phía dưới, không ngừng có tử linh leo lên thiên mạc, cũng không ngừng có tử linh rơi xuống dưới. Trong hắc hải thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vặn vẹo tử linh. Cũng có thể nhìn thấy một chút quái dị. Nhìn thấy bọn họ sao? Có thể lại tới đây chưa biến mất. Kỳ thật cũng không nhất định mới tốt chuyện. Bọn họ muốn kết thúc. Cực kỳ lâu về sau mới có thể tiến đến. Dù là bị quái dị nuốt. Cũng như cũ sẽ không biến mất. Quá thảm rồi. Cho nên, tất cả mọi người muốn leo lên đi. Mặc kệ phía trên có cái gì, chỉ có thể tranh lưu. Đúng, ta chính là từng bước một tranh lưu, mới vừa tới vị trí này. Còn kém một bước, ta cái gì cũng không làm. Làm sao cũng tới đây. Già lập tức nghẹn lời, do dự một chút về sau nói. Có thể là ta kéo ngươi tới. Dù sao, ngươi đều phải hóa thành ta chuyện xưa nhân vật chính. Xem như thuộc về ta chuyện xưa. Trước kia có người thông qua tranh lưu, nhảy ra đi à, ta nào biết được, lời nói này lẽ thẳng khí hùng, Tần Dương nhất thời lại không biết nói như thế nào. Trầm mặc hồi lâu sau, Tần Dương mới hỏi, người chết như thế nào? Đường của ta quá mạnh, ta đã mất đi nắm giữ, ra một mặt thổn thức, lúc mới bắt đầu nhất, ta đã có thể vì phàm nhân viết lên cả đời, ta nhìn phàm nhân kia. Dựa theo chuyện xưa của ta, đi đến cả đời, về sau chậm rãi, nắm giữ đạo, càng ngày càng mạnh, ta đem ta một cừu địch, viết bi thảm cả đời, sau khi chết còn bị người luyện thành kim giáp thi, cuối cùng, ta càng ngày càng mạnh, ta phát hiện ta đạo, cũng so với ta nghĩ mạnh hơn nhiều, nhưng khi đó, ta đã không có cách nào quay đầu lại, bởi vì lúc kia... Chính ta câu chuyện đã hóa thành một bài câu chuyện, ta muốn thay đổi một lần khốn cục, cho nên ta vì chính mình biên soạn câu chuyện, hóa thành chân thực, hóa giải khốn cục, nhưng đằng sau, liền triệt để không kiểm soát. Thế là, phía sau câu chuyện, tự hành xuất hiện, sách của ta đem chính ta viết chết rồi. Nghiêu bước, Tần Dương dựng thẳng lên một ngón tay cái. Thật tâm thật ý tán thưởng một câu, viết lên vận mệnh, thật đại lão, ngươi cũng đừng nản chí. Cái này thật không phải ngươi không đủ lợi hại, mà thiên địa bên ngoài, căn bản không cho phép xuất hiện ngươi người lợi hại như vậy. Đúng, sau khi ta chết mới hiểu được, sớm biết, ta liền học một ít những người khác, luyện chữ hội họa, chơi đùa nhạc khí. Tối thiểu lựa chọn nói không có mạnh như vậy, ngược lại cùng dễ dàng đến gần đại đạo. Không có mạnh như vậy, liền vọng tưởng đi trưởng khống sinh linh vận mệnh, không bị vận mệnh phản phệ mới là lạ. ngươi còn nhận biết họa sư, nhạc sư, Tần Dương kinh vi thiên nhân, vội vàng chắp tay, thất kính, hóa ra thượng cổ đại lão, sớm tại biết Tú Nương, Tần Dương liền biết, thượng cổ, có chút nhân tộc, mặc dù không có dường như thập nhị sư như vậy, ký đã thành đạo, nhưng bọn hắn khoảng cách thập nhị sư cảnh giới, tựa hồ cũng chỉ sai biệt một bước cuối cùng, lệch trời một bước cuối cùng. Trước mắt vị này, tại ghi chép bên trong vắng vẻ vô danh gia, khả năng tựu là năm đó một người, không có danh khí gì, lại tại âm thầm, lấy đại bút viết không biết là ai vận mệnh, nếu thật là để hắn thành đạo, khả năng hắn thật thành thập nhị sư một trong, nói không chừng còn là mạnh nhất một, cái gì đại lão bất đại lão, ta chỉ nhất cái gia tự mà thôi. Ta liền tên của mình đều quên, ra khoát tay áo, lơ đễnh, danh tự quên, có bút danh a, biệt hiệu cái gì cũng được, chung quy không đến mức ngươi viết câu chuyện, chỉ cấp mình nhìn, ra chính là, ra trầm tư rất lâu, giống như trước kia hoàn toàn chính xác dùng qua khác danh hào. Ta cho một phàm nhân viết lên cả đời, vừa lúc ăn bánh quẩy. Ta liền viết ra băng đúng cái chiên bánh tiêu, sau đó cho mình lên cái bánh quẩy tán nhân biệt hiệu. Cái tên quái gì, nhổ nước bọt một câu, Tần Dương lại lật ra đến một vỏ lạc hôi tửu, cho hai người một người rót một chén, lại cắm thượng linh hương, ngửi xong mấy bát rượu, da có chút thượng cấp, nhưng lại không có bỏ được xua tan loại này cấp trên cảm giác. Ngươi có tính toán gì? Một mực tại nơi này hao tổn a, đợi đến kế tiếp tranh lưu người, mà lại ngươi lại không xác định tranh lưu có phải hay không có thể nhảy ra một bước cuối cùng, nhảy ra trôi qua về sau thế giới là dạng gì, ai cũng không biết, ta cũng không biết. Tại ngươi trước khi đến, ta nhớ được chỉ còn lại tranh lưu, khác đều nhanh quên, ta cũng phiền. Như thế vĩnh viễn không ngừng nghỉ xuống dưới, ngươi không phải còn giữ phía ngoài lực lượng a? Ngươi thử một chút, có thể hay không đem ta xóa đi, ta không muốn tiếp tục, không nhìn thấy hy vọng, lại không có cách nào triệt để hóa thành hư vô. Được rồi, không cần thử, vô dụng, chẳng qua, ngược lại ta là có thể đem ngươi ký ức toàn bộ chém. Nói đến đây, Tần Dương lại lắc đầu. Được rồi, ngươi đến bây giờ còn có bản thân, chém trí nhớ của ngươi, khả năng đều vô dụng, như ngươi loại này đại lão, nhớ ngươi người, quên không được ngươi người, khẳng định còn có còn sống, cũng tỉ như mấy cái kia thập nhị sư, bọn họ khẳng định cũng chưa chết triệt để, liền ta biết, nhân ngẫu sư khẳng định còn sống, nhân ngẫu sư, cái kia không quá hợp quần gia hỏa. Kỳ thật người rất tốt, da ký ức khôi phục càng ngày càng nhiều, cả người cũng càng ngày càng tươi sống. Hai người trò chuyện này, Tần Dương cũng không có tiếp tục keo kiệt tồn kho. Linh quả linh tửu, cuối cùng tồn kho không có xử lý xong ngọc mễ linh mạch, đều lấy ra làm hạt dưa đập. Tần Dương nói chuyện rất vui vẻ, đối phương đều nhìn hắn hơn phân nửa câu chuyện, xem như hiểu rất rõ. Hắn nghe ra thổi nghiêu bức, nói năm đó hắn chưa tu hành, liền thích nghe phim, nhìn thoại bản câu chuyện, về sau ngứa tay khó nhìn, mình viết, tại phàm nhân quốc gia đặc biệt được hoan nghênh. Hai người từ khi còn sống cho tới sau khi chết, mặc sức tưởng tượng lấy nhảy ra trầm luân hắc hải, nhảy ra thiên màn, là cái dạng gì, tranh luận thượng cổ thời đại Mỹ thực rượu ngon. Cùng Tần Dương chỗ thời đại Mỹ thực rượu ngon, cái nào tốt đi một chút, cho tới một du ký trong chuyện xưa, ghi lại địa phương, kỳ thật chôn giấu đại cơ duyên, cho tới Khôi Sơn phong thủy sư mộ, còn có chân thân đến giả hàng nhái nhân ngẫu sư, còn có Thái Vi Thiên Đế, Thái Nhất Thiên Đế, Tần Dương lần thứ nhất như thế tứ không kiêng sợ trò chuyện, tứ không kiêng sợ mà nói. Rốt cuộc không cần lo lắng bí mật gì, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. ra đập lấy linh mạch, nếm không ra hương vị, cũng cẩn thận lặp đi lặp lại nhấm nuốt, liền vì tìm tới điểm còn sống cảm giác. Nghe Tần Dương thổi, hắn thỉnh thoảng thân trường cái cổ, hít một hơi cắm ở linh tửu thượng linh hương. Không biết hàn huyên bao lâu, bỗng nhiên ra ngừng lại, trên hắn xuống đánh giá Tần Dương, bị điên giống như phá lên cười. Cười cười, còn mạnh hơn tự chụp mình đùi. Diệu, ta làm sao thông minh như vậy? Làm sao mới nghĩ đến? Đừng chỉ uống rượu, gặm điểm linh mạch. Tần Dương uống có chút phiêu, duỗi cổ, lại hút một miệng lớn linh hương. Hiện tại hắn cũng không nỡ hóa đi say rượu cảm giác. Đồ vật, dùng một điểm ít một chút, thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Ra lại không để ý tới Tần Dương, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cả người tinh khí thần, tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Nguyên bản hói đầu mắt cá chết, một bộ sắp chết tử trạch bộ dáng, bỗng nhiên trở nên long tinh hổ mãnh. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Dương. Ta không thể viết lên chuyện xưa của mình, nhưng ta có thể viết lên chuyện xưa của ngươi. Ha ha ha, quả nhiên như ta đúng thiên tài. Ta chưa hữu vi người chết viết lên qua câu chuyện. Người sống thế giới không cho phép ta tồn tại. Như vậy, ta ngay tại sau khi chết lại viết lên một lần. Hắn càng nói tinh khí thần càng là tràn đầy. Cả người đều phảng phất sống lại. Trên mặt thê thê thảm thảm người chết tướng, vậy mà đều biến mất theo không thấy. Tần Dương thăm dò lên bút gãy, tự bay đi. Tại thần quang bên trong phục hồi như cũ, một lần nữa rơi vào đến trong tay ra. Hắn lấy móng tay phá vỡ ngực, lấy ngòi bút dính điểm máu đen, liền chuẩn bị bắt đầu viết. Ngươi chờ. Tần Dương vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi đừng cản ta. Ra một mặt trang nghiêm. Ta xem như thấy rõ ràng. Ta đã vọt không đi ra. Ta cũng không cách nào viết lên chuyện xưa của mình. Nhưng ta có thể thử một chút. Vì ngươi viết lên câu chuyện. Để ngươi nhảy ra thiên mạc. Để ngươi thoát khỏi loại này muốn sống không được muốn chết không xong cục diện. Ngươi, Tần, Dương vừa mở miệng, liền bị ra chặn lại trở về. Ngươi đừng nói trước, từ khi ngươi đem ta khi ký ức khôi phục, ta mới phát hiện, kỳ thật ta tại bắt đầu đến cuối cùng. Để ý chỉ hạ bút câu chuyện, dù là ta chết đi, quên danh tự, quên tất cả danh hào. Như cũ nhớ kỹ ra cái danh xưng này, ta quan tâm căn bản không phải chính ta kết cục, hiện tại ngươi chính là ta hạ bút chuyện xưa nhân vật chính. Chuyện xưa của ngươi, chính là ta câu chuyện, ta muốn để ngươi nhảy ra đi, chờ ngươi sau khi ra ngoài, nói không chừng ta còn có thể từ trong chuyện xưa biết. Thiên mạc phía trên đúng cái gì, vạn nhất không có cái gì. Ngươi liền xem như làm dò đường quân cờ, ngươi hóa thành hư vô, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này muốn sống không được muốn chết không xong. Vạn nhất lần này ta không thể trưởng khống lấy, câu chuyện phản vệ ta, để cho ta hóa thành hư vô, cũng mới tốt chuyện, dù sao hai chúng ta luôn có một đúng kiếm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.